Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 352, khúc nhạc dạo về nước 2. Góc truyện audio.com. Không ai dám nghi ngờ địa vị của Lý Dật tại Hoa Nhân Bang hôm nay. Cũng không có người dám có ý đồ gì với Hoa Nhân Bang. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng Hoa Nhân Bang có thể từ một hắc bang cỡ trung phát triển thành sự tồn tại ngang ngửa trong ủy ban mafia Mỹ. Cơ bản đều là công lao của Lý Dật, mà Lý Dật chế định kế hoạch tẩy trắng, càng làm cho Hoa Nhân Bang hướng bạch đạo tới gần. Vì thế trong tương lai, tuy Hoa Nhân Bang không thể trở thành gia tộc hắc bang như gia tộc Gambino thịnh hành toàn cầu, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản mà xuống dốc. Bao quát Trương Đức Khôn và Lưu Kim Ba bên trong, tất cả mọi người đều đồng ý phái người hiệp trợ Lý Dật về nước báo thù. Năm trưởng lão, đại lão tám khu, mỗi người phái 20 thủ hạ tinh nhuệ cùng Lý Dật quay trở về nước. 13 đại lão, mỗi người phái 20 người, cộng lại cùng một chô lên tới 260 người. 260 người, chỗ số này cũng không nhiều lắm, ít nhất so sánh với Hồng Môn cũng không nhiều. Ngược lại, ít đến thương cảm, bất quá Lý Dật cũng thập phần rõ ràng. 260 người này là tinh nhuệ thật sự của Hoa Nhân Bang. Những thành viên hắc đạo bình thường vốn không sánh bằng, về phần những thành viên ngoại vi thì càng không cần nói tới. Lý Dật cũng không tự mình mang theo những người này trở về quốc nội, mà là cấp cho những người này một ít thân phận để trở về nước. Do người của Phong gia phụ trách an trí. Nửa năm trước, Lý Dật đi tới New York đoạt quyền là lúc gặp được đại biểu của Phong gia là Phong Lâm. Đồng thời lợi dụng thời gian nửa năm lớn mạnh thế lực của chính mình, chuẩn bị cho sự báo thù về sau. Người của Phong gia cũng không làm Lý Dật thất vọng. Trước khi được sự chi trì to lớn của Lý Dật, người của Phong gia trải qua 3 đời nỗ lực, ở tại Phúc Kiến đã hình thành một cỗ thế lực khả quan. Tuy rằng bởi vì sự tồn tại của Mãnh Hổ Bang, không dám công khai thống nhất thế giới ngầm Phúc Kiến, thế nhưng thực lực đã hoàn toàn siêu việt phân bộ của Mãnh Hổ Bang ở tại Phúc Kiến. Sau khi được Lý Dật chi trì, người của Phong gia đi qua sự tiến công bằng tiền tài, dùng thế xét đánh không kịp bưng tay công phá phong tuyến của một ít nhân viên quan trường, chính mình lập được một mạng lưới quan hệ không tệ. Phương diện hắc đạo, trong nửa năm qua, Phong gia trải qua ân uy cùng thi hành thu phục những xã đoàn tổ chức thế lực cảnh nội Phúc Kiến, cơ bản rốt cục thống nhất hắc đạo Phúc Kiến. Trong toàn bộ quá trình, người của Mãnh Hổ Bang từng nhận ra cử động của Phong gia, nên người nắm quyền hắc đạo phía Nam dùng thân phận Mãnh Hổ Bang muốn họ cúi đầu xưng thần. Ngày trước nguyên lão Phong lão gia tử của Hoa Nhân Bang đời thứ nhất chính là vì muốn trọng trấn uy Phong Hồng Môn nên mới trở về quốc nội. Phong gia cũng xem trọng trấn uy Phong Hồng Môn trở thành gia quy đệ nhất. Hơn nữa hôm nay có được sự chi trì to lớn của Lý Dật, làm gì còn chịu cúi đầu xưng thần. Sự cự tuyệt của Phong gia làm Đái gia nổi giận, người của Đái gia phái người xung đột với Phong gia, kết quả không đánh phục được Phong gia. Ngược lại Phong gia còn nhân cơ hội đánh thế lực của Mãnh Hổ Bang tại Phúc Kiến văng ra ngoài. Không còn không nói, trận này Phong gia làm rất đẹp, không đánh ra danh khí, hơn nữa còn chiếm được sự tán thành của Lý Dật. Mãnh Hổ Bang xưng bá hắc đạo phía Nam nhiều năm, cơ bản không tao ngộ sự khiêu chiến. Người trong bang hội đã lâu không chiến đấu, phảng phất giống như một con cọp mất đi dã tính. Uy phong mặc dù vẫn còn, thế nhưng thực lực lại không bằng người khác. Đây cũng là nguyên nhân then chốt mà bên phân bộ Mãnh Hổ Bang bị bại bởi Phong gia. Lúc này, sự đầu tư của Lý Dật rốt cực khơi lên tác dụng. Người của Phong gia đem tiền của Lý Dật toàn bộ bồi dưỡng mạng lưới quan hệ trong bạch đạo. Mạng lưới quan hệ lớn không có, thế nhưng cũng tạo nên tác dụng tuyệt đối tại Phúc Kiến. Ngay từ lúc đầu, những người đứng phía sau Mãnh Hổ Bang, sau thực sự không chống đối được óc, để tránh nhóm lửa lên thân, liền để người của Phong gia giả vờ kêu cấp ra một nhóm pháo hôi. Đưa đám pháo hôi kia vào ngục giam, cách làm này làm cho Mãnh Hổ Bang không hài lòng, nhưng đám quan lão ra phía sau Mãnh Hổ Bang lại thỏa mãn. Theo bọn họ xem ra, tiêu diệt thế lực Phong gia căn bản không mang được lợi ích gì cho bọn họ. Bọn họ không muốn vì chuyện này mà đắc tội tuyệt đối với những quan lão gia đứng sau lưng Phong gia. Chuyện này cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Người của Đái gia thập phần căm tức, thế nhưng bởi vì đã tới cuối năm, các nơi đều phải do việc bắt trị an. Vì vậy người của Đái gia tuy rằng căm tức, nhưng chỉ có thể nén giận, nỗ lực chờ đến năm sau khi chính sách mở rộng rãi hơn một chút. Lúc đó mới có thể chạm tới Phong gia. Mãnh Hổ Bang không có cách nào đối phó Phong gia. Điều này làm cho Thanh Hồng xã của Phong gia danh tiếng đại chấn. Một chút lửa đã lan ra toàn bộ Hắc đạo Trung Quốc. Tiếng gió thổi thậm chí đã có thể tranh đua với tổ chức đại quyền của Quảng Đông. Mà trận chiến này qua đi, Thanh Hồng xã cũng trở thành ngang ngửa như đại quyền của Hắc đạo phía Nam. Là một Hắc bang xã đoàn dám gọi nhịp với Mãnh Hổ Bang. Đại quyền không e ngại Mãnh Hổ Bang, là bởi vì sức chiến đấu của họ cực kỳ biêu hãn. Thành viên của tổ chức đại quyền đều là quân nhân xuất ngũ. Hơn nữa quân chủ lực trong đó đều từng trải qua chiến trường. Những quân nhân từng đi qua chiến trường luận lực chiến đấu tự nhiên những thành viên Hắc bang bình thường không thể so sánh. Nói khó nghe một chút, sức chiến đấu của bọn họ so với quân nhân bình thường còn mạnh hơn. Dù sao quân nhân từng đi qua chiến trường cũng khác hẳn quân nhân chỉ ở trong trại huấn luyện. Thậm chí ở trong quá khứ tổ chức đại quyền từng nói. Không có đi qua chiến trường, người vĩnh viễn chỉ là một tên lính mới. Tiêu dũng thiện chiến, đây là sự hình dung chân thực về đại quyền. Dưới dạng tình hình này, Đái gia tuy rằng vô cùng bất mãn với đại quyền, thế nhưng cũng không chủ động đi trêu chọc bọn họ. Thậm chí mặc dù hai bên bởi vì có chút vấn đề lợi ích mà phát sinh xung đột, cũng đều phải ngồi xuống mà đàm phán, không hề dùng vũ lực để giải quyết. Từ ý nghĩa nào đó mà nói không chỉ có Mãnh Hổ Bang. Những Hắc bang khác trong quốc nội cũng không nguyện ý trêu chọc tổ chức đại quyền. Điều nào cũng làm cho địa vị của đại quyền ở trong quốc nội cũng rất cao. Mà thế lực của đại quyền cũng không cực hạn trong quốc nội. Đại quyền có thế lực tại các khu trong Đông Nam Á cũng không nhỏ. Tại Vancouver ở Canada cũng có được thực lực không kém, còn được thịnh hành là hàng không binh là một cỗ thế lực tồn tại làm cho những thế lực Hắc bang sợ hãi. Bất quá, so với Hắc dạ trong tay Lý Dật mà nói, hàng không binh trong tay đại quyền cũng không tính là gì. Nếu như có một ngày có Hắc bang nguyện ý đánh nhau với hàng không binh, như vậy họ chỉ biết khóc mà thôi. Nhưng hoàn toàn không có một Hắc bang nào nguyện ý trêu chọc Hắc dạ. Có rất nhiều Hắc bang xem ra, trêu chọc Hắc dạ thần bí chính là muốn chết. Trong nửa năm qua, Zester dựa theo kế hoạch đã chế định với Lý Dật, Hắc dạ ở trong phạm vi toàn cầu chấp hành 16 nhiệm vụ. Toàn bộ đều hoàn thành viên mãn. Trong đó có một nhiệm vụ là nhận sự ủy thác của một chính phủ một quốc gia tại Phiên Châu. Thực thi hành động ám sát đối với nhân viên cao tầng của phản quân. Thành viên Hắc giả của Zester khi nhận được nhiệm vụ ngầu thứ ba thì hành động. 3 ngày, chỉ 3 ngày, người của Zester chỉ dùng 3 ngày liền hoàn thành nhiệm vụ mà những dòng binh đoàn của thế giới ngầm toàn thế giới không cách nào hoàn thành. Trước khi chính phủ bị chiến loạn kia thuê thành viên Hắc giả. Từng thuê rất nhiều dòng binh đoàn, bao gồm cả địa ngục hỏa dòng binh đoàn. Nhưng những tổ chức này cuối cùng đều thất bại. Ở đây phải đề cập một chút về tổ chức dòng binh địa ngục hòa. Tổ chức dòng binh này ngày trước nhận được sự ủy thác của ông trùm buôn lậu Calvin tại biển Tây nước Mỹ. Hạ thủ đối với hoa nhân bang của Lý Dật, kết quả toàn bộ thành viên địa ngục hòa đến Mỹ đều phơi thây tại Mỹ. Kết quả này làm người phụ trách dòng binh đoàn địa ngục hòa 10 phần bất mãn. Sau đó hắn vốn dự định tìm cơ hội trả thù Lý Dật. Kết quả không đợi hắn trả thù, Lý Dật đã mang theo Hắc dạ ở tại Nhật Bản nhấc lên một sóng chiều biển máu. Cử động của Lý Dật trực tiếp làm người phụ trách địa ngục hòa buông tha ý niệm trả thù trong đầu. Ngược lại, hắn hầu như mỗi ngày đều sống trong sự chờ đợi lo lắng. rất sợ bị hắc dạ đều trả thù. Người của Zester chỉ dùng 3 ngày thời gian chém giết 18 thủ lĩnh của quân chiến loạn tại quốc gia kia, làm nội bộ của phản quân bị tổn thất nặng nề. Vì vậy chính phủ quốc gia kia trải qua một chút thủ đoạn phân hóa thu mua một lần tiêu diệt chính phủ phản quân, ngăn lại cuộc phản loạn. Hắc dạ ở tại Nhật Bản nhấn lên sóng chiều biển máy. Cùng biểu hiện tại cuộc chính biến, ủy ban mafia Mỹ đã làm danh tiếng hắc dạ địa chấn. Chuyện lần này, hắc dạ đã làm cho cả thế giới ngầm đều biến sắc. Ở trong mắt rất nhiều người, tổ chức hắc dạ thần bí có thể luận toàn bộ chỉnh thể thế lực thì thiếu cường đại. Thế nhưng sức chiến đấu thập phần kinh khủng, thậm chí có người còn cho rằng, hắc dạ là tổ chức có sư xê chiến đấu đệ nhất trong toàn bộ thế giới ngầm toàn cầu. Đương nhiên, đây chỉ là cái nhìn của một số người, cũng không phải được một ít tổ chức quyền uy của thế giới ngầm công chứng. Bất quá mọi người đều rõ ràng, nếu như nói sức chiến đấu của hắc dạ chỉ là thứ hai, như vậy không có một tổ chức nào dám nói mình là thứ nhất. Dù sao, hắc dạ đã hoàn thành nhiệm vụ mà những tổ chức khác không cách nào hoàn thành. Hơn nữa còn ở dưới tình huống không hề thương vong. Zester ngoại trừ xuất lĩnh thành viên hắc dạ ở trong phạm vi toàn cầu tiếp nhận nhiệm vụ, còn dựa theo chỉ thị của Lý Giật thành lập căn cứ bí mật tại Phúc Kiến và Los Angeles. So sánh mà nói, căn cứ tại Los Angeles không chỉ bí mật, hơn nữa còn rất phương tiện, là một cơ cấu tiêu chuẩn dành cho dong binh đoàn. Căn cứ tại Phúc Kiến thua kém hơn nhiều, bởi vì hoàn cảnh cùng những phương diện nhân tố khác. Căn cứ tại Phúc Kiến ngoại trừ một ít máy móc tập thể hình giản đơn cùng một ít súng ống, cũng không có vũ khí đại hỏa lực. Về phần căn cứ huấn luyện cũng không có. Những đứa trẻ bị Lý Giật mang về từ Nhật Bản cũng toàn bộ an bài tại căn cứ huấn luyện ở Los Angeles. Zester lấy ra 4 gã thành viên hắc dạ đảm nhiệm huấn luyện viên, chuyên môn phụ trách huấn luyện những đứa trẻ này. Nếu như nói trong nửa năm qua, biểu hiện của Zester làm Lý Giật thỏa mãn, như vậy thành tích của Crop đại gia làm Lý Giật chấn kinh. Đúng, không sai, là khiếp sợ. Crop đại gia phong cách dưới tình hình tài chính đầy đủ, chỉ dùng nửa năm thời gian, liền tại Bắc Mỹ, Âu Châu, nước Nga, Đông Á 4 địa phương thành lập trạm tình báo, trong đó Bắc Mỹ và Đông Á tình báo quy mô lớn hơn một chút. Đương nhiên, so với một ít tổ chức tình báo chuyên môn mà nói, quy mô vẫn còn thiếu một chút. Nửa năm thời gian có thể ở 4 khu vực khác nhau thành lập trạm tình báo, đây là chuyện rất khó được, nhưng Crop đại gia quả thực là không làm sợ hãi người đến chết thì không bỏ qua. Quy mô 4 trạm tình báo mặc dù không lớn, thế nhưng năng lực thu thập tình báo thập phần xuất sắc. Có thể không chút khoa trương mà nói, với mạng lưới tình báo hôm nay của Lý Giật, có thể ngang hàng với Cục Điều tra Liên bang Mỹ, thậm chí một ít tình báo bộ môn nổi danh khác. Tuy không bằng một ít tổ chức tình báo của thế giới ngầm lâu đời, thế nhưng thực sự mạnh hơn những tổ chức tình báo khác rất nhiều. Một tháng trước, Lý Giật đã gặp mặt Crop, hỏi Crop làm sao lung lạc được những nhân tài tình báo. Crop đại gia trả lời thế này, Lý than ái. Thế giới này ai cũng phải có nhược điểm, trong đó tuyệt đại bộ phận nhược điểm của họ rất rõ ràng. Dục vọng, đối mặt sự mê hoặc của tiền tài, rất ít ai có thể cự tuyệt. Đương nhiên ngoại trừ tên quái thai ngươi, tiền tài cùng mỹ nhân làm thế tiến công, đây đều là thủ đoạn mà rất nhiều thượng vị giả đều hiểu được. Thế nhưng thủ đoạn giống như những cách dùng khác nhau, hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Crop đã từng trà trộn dưới đáy xã hội, trải qua sự huấn luyện của bộ môn tình báo thần bí nước Mỹ, đem kinh nghiệm trà trộn trong xã hội và kỹ năng học được trong bộ môn tình báo dung hợp cùng một chỗ, sau đó lợi dụng thế tiến công của tiền tài mỹ nhân. Hầu như đều đạt được sự thành công, phàm là nhân tài tình báo bị hắn coi trọng, hầu như đều bị hắn thu mua. Trong đó Crop đại gia phong cách còn dùng nam sắc dụ dỗ một nữ đặc công người Nga, ở trên giường chinh phục được nữ đặc công kia, còn lập được trạm tình báo ngay tại nước Nga. Ta hướng thượng đế phát thệ, Tên tạp chủng Crop là một ác ôn 10 phần. Hắn dùng thủ đoạn thực sự quá xấu xa. Dùng nam sắc dụ dỗ đặc công nước Nga. Thượng đế a, đây là chuyện mà người bình thường có thể làm được sao? Đây là một đầu mục của Tổ chức Tình báo Thế giới ngầm ở 3 năm sau đánh giá Crop đại gia. Mà Crop đại gia lại dùng cử động phong tao hướng thế nhân chứng minh một điểm. Crop đại gia xác thực không phải là một người tầm thường. Đêm tối dần dần phủ xuống con đường. Ánh mắt đèn neon hai bên nổi lên ánh đèn nhu hòa. Ánh đèn rọi sang cả tòa thành thị, khu thương nghiệp Manhattan tại New York. Trong tòa lầu tổng bộ tập đoàn toàn cầu ảnh nghiệp, chỉ có một ít phòng còn sang đèn. Trong đó có hai phòng làm việc ở tầng cao nhất. Trong hai phòng làm việc, một phòng là của tổng giám đốc, một phòng là của trợ lý tổng giám đốc. Lưu Tư Cầm buông xuống văn kiện trong tay, cầm lấy ly cà phê trên bàn, đang định uống, nhưng phát hiện ly cà phê đã lạnh ngắt từ lâu, vì vậy nàng không khỏi lộ ra dáng tươi cười khổ sáp. Ly cà phê này đã là ly cà phê bị bỏ lạnh thứ 5 trong ngày hôm nay. Mà hôm nay trợ lý của nàng đã pha cho nàng tổng cộng 5 ly cà phê. Nói cách khác, nàng cũng không uống được một ngụm nào. Chính xác ra là chưa kịp uống. Lưu Tư Cầm vẫn mặc một bộ quần áo chức nghiệp như trước. Bộ quần áo bó sát lộ ra vóc người hoàn mỹ. Phối hợp với nữ nhân thành thục, nàng dù qua tuổi 30 nhưng vẫn có lực sát thương rất mạnh đối với đàn ông. Chỉ là có lẽ gần đây do quá mức bận rộn, biểu tình của nàng thoạt nhìn có chút tiêu tụy, làn da không còn trắng nõn trơn tuột giống như ngày xưa. Nếp nhăn khóe mắt còn rõ ràng hơn trước một ít, thậm chí vành mắt mơ hồ biến thành màu đen. Mặc dù nàng dùng lớp trang điểm che giấu, thế nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn còn có thể nhìn thấy được. Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng như huyệt thái dương, Lưu Tư cầm lấy điện thoại bấm dãy số của trợ lý. Điện thoại rất nhanh chuyển được, trong điện thoại truyền ra thanh âm uể oải của trợ lý. Lưu Tổng, cô có gì phân phó? Eileen, thời gian không còn sớm. Cô về trước đi, Lưu Tư Cầm cố gắng khởi tinh thần nói. Lưu Tổng, công việc hôm nay của cô đã xong rồi sao? Đầu kia điện thoại, trợ lý của Lưu Tư Cầm có vẻ có chút kinh ngạc. Ở trong trí nhớ của nàng, mỗi ngày không tới 9 giờ là Lưu Tư Cầm sẽ không rời khỏi công ty. Lưu Tư Cầm cười cười. Tôi còn muốn xem báo cáo tài vụ gần đây. Cô về trước đi, Lưu Tổng, tôi, được rồi, Eileen, trong khoảng thời gian này mỗi ngày cô đều tăng ca với tôi. Bạn trai của cô sẽ có ý kiến đó. Nghe tôi nói, trở về đi, cảm ơn Lưu Tổng, nghe được trợ lý nói. Lưu Tư Cầm thoáng cười khổ, sau đó cắt đứt điện thoại. Chỉ là nàng không tiếp tục cầm lấy văn kiện, mà như nhớ tới chuyện gì. Trong lúc nhất thời không ngờ có chút đờ ra, chẳng qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cắt đứt hồi ức của Lưu Tư Cầm. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thì thào lẩm bẩm, nha đầu này, không phải đã bảo về trước hay sao? Lạc sát, vài giây sau, cửa phòng làm việc mở ra, thanh âm thình lình làm Lưu Tư Cầm không khỏi ngẩn ra. Ở trong trí nhớ của nàng, Eileen là một cô gái phi thường hiểu chuyện. Lại đối với nàng luôn thập phần tôn trọng, khi đi vào phòng làm việc của nàng luôn sẽ gõ cửa trước. Mang theo nghi hoặc, nàng ngẩng đầu lên, sau một khắc, giống như nhìn thấy được người ngoài hành tinh, con ngươi nàng đột nhiên phóng lớn, vẻ mặt khiếp sợ, nàng mấp máy đôi môi mỏng, muốn nói gì đó, thế nhưng cảm thấy trong cổ họng giống như bị vật gì nhét kín. Một chữ cũng không nên lời. Chỉ kinh ngạc nhìn người ngoài cửa đi vào phòng làm việc. Sau đó vẻ mặt yêu thương hướng nàng đi tới. Nhìn vẻ mặt tiêu tụy của Lưu Tư Cầm, Lý Dật cực kỳ yêu thương. Hắn biết người phụ nữ cường thế này để có ngày sớm nắm được toàn bộ sự vận chuyển của toàn cầu ảnh nghiệp. Hầu như mỗi ngày đều tăng ca làm thêm giờ. Hơn nữa hắn còn từ chỗ gì Lan biết được. Lưu Tư Cầm bởi vì ăn uống không quy luật, hôm nay đã có bệnh bao tử. Có lúc buổi tối đau không ngủ được, tôi không phải đã nói rồi sao? Không nên làm cho mình quá mệt mỏi, thân thể mới là trọng yếu nhất. Lý Dật trực tiếp đi tới trước người Lưu Tư Cầm, cầm hộp cơm trong tay đặt lên bàn làm việc, sau đó cúi xuống dùng hai tay nâng khuôn mặt tiểu tụy của Lưu Tư Cầm lên. Lo lắng nói, Lý Dật nói làm Lưu Tư Cầm chóp cơn choáng hồi phục lại. Cũng làm trái tim nàng chợt ấm áp, gương mặt nàng chậm rãi hiện ra dáng tươi cười hưng phấn. Sao anh lại tới đây? Tôi đến nhà tìm em và Vivi. Kết quả gì Lan nói em còn chưa về nhà? À tại trong tay tôi còn chút công việc, làm xong sẽ về ngay. Lưu Tư Cầm mở miệng ngắt lời Lý Dật, chỉ là trong giọng nói mang theo vẻ chột dạ. Lý Dật vẻ mặt yêu thương. Dì Lan nói với tôi, nói em đã thật lâu không ăn một bữa ăn đàng hoàng. Nghe Lý Dật nói như thế, Lưu Tư Cầm vội vã cúi đầu, giống như một đứa bé đang làm sai chuyện. Dì Lan đã nấu một chút đồ ăn, còn nấu chút cháo, sẵn nóng ăn đi, Lý Dật vừa nói vừa mở hộp cháo. Ôn Nhu nói, em ăn đi, tôi giúp em xoa vai. Ân, Lưu Tư Cầm ngẩng đầu, khẽ ừ tiếp nhận hộp cơm, cầm muỗng bắt đầu ăn cháo. Mà Lý Dật đi tới sau lưng Lưu Tư Cầm, nhẹ nhàng giúp nàng xoa đôi vai đã tê dại. À ân, dưới sự xoa bóp vuốt ve của Lý Dật, Lưu Tư Cầm rên rỉ liên tục, làm gì còn ăn nổi cháo. Vì vậy, Lý Dật không thể làm gì khác hơn là dưng lại. Mói, chờ em ăn xong tôi xoa bóp cho em. Lưu Tư Cầm vốn đang thoải mái nhắm hai mắt lại, ngạc nhiên nghe được Lý Dật nói, lại cầm muỗng ăn cháo. Động tác của nàng rất chậm, rất nhẹ, mỗi lần đều thổi cho nguội mới ăn. Hơn nữa nàng ăn một ngụm lại nhìn Lý Dật, vẻ hạnh phúc nơi khóe miệng không thể che giấu. Khoảng chừng 10 phút sau, Lưu Tư Cầm bỗng nhiên ngừng lại. Sao không ăn nữa? Có phải quá nóng hay không? Tôi giúp em thổi nguội. Thấy Lưu Tư Cầm ăn chưa được 1/3, Lý Dật theo bản năng cho rằng nàng sợ nóng, vô ý thức muốn cầm hộp cháo. Lý Dật không cầm được hộp cháo, mà bị Lưu Tư Cầm nắm lấy bàn tay. Chỉ thấy nàng đứng lên, vẻ mặt nhu tình nhìn Lý Dật. Em không muốn ăn cháo nữa, chỉ muốn ăn anh thôi. Dứt lời, nàng không đợi Lý Dật phản ứng, trực tiếp hôn lên môi hắn. Cách chương.